Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 144, Thất Tinh Động. Ba bóng người phía trên thì im lặng quan sát Lâm Nguyên. Con đường tiến hóa vốn là một con đường vô cùng gian nan, nếu giữa chừng vì một số cám dỗ mà dừng bước, cho dù có tư chất mạnh mẽ đến đâu, thành tựu cuối cùng cũng cực kỳ hạn chế. Cổ Trạch thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên càng thêm hài lòng. Ở độ tuổi của Lâm Nguyên, có thể vượt qua lục tinh động một cách dứt khoát như vậy, chứng tỏ tâm hướng đạo của hắn vô cùng kiên định. Như vậy, ảnh hưởng từ ngoại vật trong tương lai cũng sẽ giảm đến mức thấp nhất. Hiếm thấy, tuổi còn nhỏ như vậy. Không tệ, lúc chúng ta bằng tuổi hắn, cũng rất khó làm được điều này, kìm nén những ham muốn của bản thân. Lâm Nguyên này, mới 20 tuổi sao? Hai bóng người còn lại cũng lên tiếng tán thưởng. Cho đến nay, người vượt qua lục tinh động nhanh nhất là Xích Văn Ngân Linh. Tuy nhiên, ngay cả Ngân Linh cũng mất hơn một tiếng đồng hồ mới đi hết 10 bước đó. Còn Lâm Nguyên, theo tốc độ hiện tại, nhiều nhất là thêm 45 phút nữa là có thể đi xong. Hơn nữa, Ngân Linh có tốc độ nhanh như vậy là vì từ nhỏ cô đã theo chân lão sư là Diệt Tinh Giả Lục Giai. Có một lão sư là Diệt Tinh Giả Lục Giai bảo vệ, Ngân Linh từ nhỏ đã có được vô số thứ mà người dân bình thường ao ước. Trong hoàn cảnh như vậy, vượt qua 10 bước ảo cảnh tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng giống như một thổ dân đến từ tộc quần lạc hậu, đột nhiên đến một hành tinh sinh mệnh cao cấp nào đó của liên minh nhân loại, thậm chí là chủ tinh. Chắc chắn sẽ bị thu hút bởi đủ loại công nghệ cao hoa cả mắt, từ đó chìm đắm. Nhưng nếu là công dân vốn dĩ đã sống trên hành tinh sinh mệnh cao cấp này, thì sẽ cảm thấy bình thường, rất dễ dàng thoát ra. Vì vậy, trong mắt ba vị siêu việt lục giai, Lâm Nguyên còn hiếm có hơn cả Ngân Linh. Theo thông tin công khai, Lâm Nguyên chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường trên Thương Lan Tinh. Cho dù có được sự chú ý của nữ thần trí tuệ, 20 tuổi có thể trải nghiệm được những gì, lục tinh động. Lâm Nguyên bước sang bước thứ 10, đi đến, đối diện, vượt qua khảo nghiệm. Tình yêu, trong đầu Lâm Nguyên lóe lên ảo cảnh ở bước cuối cùng. Ảo cảnh bước này, khảo nghiệm chính là tình yêu. Tình yêu, ở đây, không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình yêu theo nghĩa rộng. Tình yêu của cha mẹ, tình yêu của người thân, bạn bè, cho dù là loại tình cảm nào, tình yêu, hận thù, hay là những thứ khác, cũng chỉ là gia vị trên con đường tiến hóa của sinh mệnh, có thể hưởng thụ một cách thích hợp, nhưng tuyệt đối không thể chìm đắm, để những cảm xúc này ảnh hưởng đến bản thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn có vạn giới chi môn, sau này nhất định sẽ xuyên không qua vô số thế giới, có vô số thân phận. Nếu chìm đắm vào ràng buộc tình cảm mà mỗi thân phận mang lại, vậy thì cũng không cần tiếp tục tu luyện nữa, sớm muộn gì cũng phát điên, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bọn họ, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn phía sau. Vẫn còn mấy chục người tham gia khảo nghiệm đứng im tại chỗ, hoặc đang trải qua ảo cảnh, không muốn tỉnh lại quá sớm, hoặc đang điều chỉnh suy nghĩ, thoát khỏi ảnh hưởng của ảo cảnh vừa trải qua. Thất tinh động. Lâm Nguyên lại bước thêm một bước, thân hình biến mất, rời khỏi lục tinh động. Thất tinh động. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện. Đây là, Lâm Nguyên mở to mắt. So với 6 tòa tinh động trước đó, cảnh tượng của thất tinh động có phần kỳ quái. Nó là một ngọn núi khổng lồ, trôi nổi trong không gian vũ trụ. Còn Lâm Nguyên, chính là xuất hiện trên đỉnh núi, từ góc độ của hắn, không thể nhìn thấy toàn bộ ngọn núi. Chỉ mơ hồ cảm thấy ngọn núi này quá hùng vĩ. Ngọn núi trong vũ trụ, Lâm Nguyên có chút sững sờ, hắn mơ hồ cảm nhận được, ngọn núi này vô cùng chân thực, không phải là cảnh tượng giả lập. Những bức tượng đá đó, Lâm Nguyên nhìn ra xa. Chỉ thấy trên đỉnh núi, cách nhau một khoảng, liền có một bức tượng đá. So với tượng đá trong tứ tinh động, tượng đá ở đây muôn hình vạn trạng, có, thiên bằng, dang rộng đôi cánh muốn bay lên, cũng có, nữ tử, dơ cao ngọn lửa sinh mệnh. Tóm lại, không có bức tượng nào giống nhau. Khảo nghiệm của tinh động này là Lâm Nguyên đảo mắt, tìm thấy tấm bia đá quen thuộc. Trong tinh động này có tổng cộng 136 bức tượng đá, mỗi bức tượng đá đều ẩn chứa một con đường tiến hóa. Quan sát tượng đá, ngộ ra con đường tiến hóa bên trong, sau đó dùng tay chạm vào tượng đá là có thể vượt qua khảo nghiệm. Gợi ý, phù hợp với bản thân mới là tốt nhất, đừng háo thắng, cố gắng lĩnh ngộ những bức tượng đá cao lớn. 136 bức tượng đá, 136 con đường tiến hóa, Lâm Nguyên sững người. Lúc này hắn cũng phát hiện ra, hơn trăm bức tượng đá rải rác trên đỉnh núi, kích thước không giống nhau. Bức tượng lớn nhất cao hơn 10 mét, nhưng loại tượng có chiều cao này, cộng lại cũng chỉ có 16 bức. Những bức tượng còn lại chỉ cao 2-3 mét. Lâm Nguyên đi về phía bức tượng gần nhất. Bức tượng này là một con đại bằng gian rộng đôi cánh, cao gần 3 mét, đôi cánh mở rộng, như muốn bay lên trời. Hoàng mỹ, giống như thật. Lâm Nguyên quan sát một hồi, tâm thần lập tức chìm đắm vào trong đó. Hắn có thể cảm nhận được, bức tượng này như sống dậy, mỗi chiếc lông vũ dường như đều rung động. Gió, thiên địa chi phong. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, con đại bằng gian rộng đôi cánh này, như là hóa thân của thiên địa chi phong, chỉ cần khẽ vẫy cánh, hòa vào trong gió, là có thể vượt qua trăm dặm ngàn dặm. Cưỡi gió bay vạn dặm. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát tượng đá, thiên bằng, ngộ ra con đường tiến hóa, thiên phong, cuối cùng cũng đến thất tinh động. Trong không gian bí ẩn, 12 bóng người đều mong đợi nhìn Lâm Nguyên. Với biểu hiện của Lâm Nguyên trong tứ tinh động và lục tinh động, trong lòng 12 bóng người, hắn đã chỉ kém 3 người xích văn kia một chút. Thậm chí ở một số phương diện còn vượt qua 3 người xích văn. Dù sao, ngộ tính mà Lâm Nguyên thể hiện trong tứ tinh động, thật sự khiến người ta kinh hãi. 3 bóng người phía trên, cũng nhìn về phía Lâm Nguyên. Đặc biệt là Cổ Trạch, nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên không rời. Tứ tinh động, tuy cũng là khảo nghiệm ngộ tính, nhưng lại kém xa thất tinh động về độ tinh tế và cụ thể. 3 bóng người đều hiểu rõ. 136 bức tượng đá trong thất tinh động, ẩn chứa 136 con đường tiến hóa, thực tế là tượng trưng cho 136 hướng đi khác nhau. Người tham gia khảo nghiệm lĩnh ngộ trong đó, trong trường hợp không có chữ viết hướng dẫn, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được con đường tiến hóa từ tượng đá, có nghĩa là rất phù hợp với con đường tiến hóa này. Nếu không phù hợp, sẽ rất khó lĩnh ngộ được. Kiểu khảo nghiệm của thất tinh động này, chính là để bộc lộ toàn bộ tư chất tiềm lực của người tham gia khảo nghiệm. Để tiện cho việc hướng dẫn chỉ bảo tiếp theo. Hy vọng là mấy bức tượng đá đó, Cổ Trạch thầm nghĩ. Mấy bức tượng đá đó, mà ông nghĩ đến, tự nhiên là những con đường tiến hóa có hướng đi đại khái giống với ông. Tuy nói, con đường mà Lâm Nguyên đang đi là hai thuộc tính cực đoan âm dương. Nhưng không có nghĩa là chỉ có thể đi con đường tiến hóa này, biết đâu còn có con đường phù hợp hơn, chỉ là trước đây Lâm Nguyên chưa từng tiếp xúc. Cho nên mới có lựa chọn này. Nếu phát hiện ra con đường tiến hóa phù hợp hơn với Lâm Nguyên, Cổ Trạch hoàn toàn có thể ra tay cưỡng ép thay đổi. Ở nền văn minh loài người, chỉ cần chưa tu luyện đến lục giai, trong trường hợp trả giá nhất định, là có thể lựa chọn lại con đường tiến hóa khác. Ví dụ như Lâu Lan Hách của tinh vực, Lôi Vũ. Bằng cách sao chép thân thể, ít nhất đã thay đổi hàng chục con đường tiến hóa. Không gian bí ẩn. 12 bóng người đều đang chăm chú quan sát Lâm Nguyên. Cho dù cuối cùng Lâm Nguyên chỉ có thể bái một trong số họ làm sư phụ, nhưng tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc Lâm Nguyên sẽ lựa chọn tượng đá nào để lĩnh ngộ. 136 tượng đá trong thất tinh động, con đường tiến hóa mà chúng ẩn chứa, thấp nhất cũng là lục giai. Còn hơn 10 tượng đá cao hơn 10 mét, thậm chí còn ẩn chứa con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Đương nhiên, khó lĩnh ngộ nhất cũng chính là mười mấy tượng đá này. Con đường tiến hóa vượt qua lục giai, quy tắc huyền diệu ẩn chứa trong đó, không biết vượt qua con đường tiến hóa lục giai bao nhiêu lần. Muốn lĩnh ngộ ra được, độ khó có thể tưởng tượng được. Cho dù chỉ cần lĩnh ngộ tam giai thiên, tứ giai thiên tương ứng với thực lực của bản thân, vẫn khó như lên trời. Đây cũng là lý do tại sao tấm bia đá ở thất tinh động nhắc nhở mọi người lượng sức mà làm. Nếu cố chấp lĩnh ngộ mười mấy tượng đá kia, dẫn đến bản thân không đủ thời gian, có khả năng sẽ bị loại trực tiếp. Hửng! Sao lại chọn pho tượng, thiên phong, chẳng lẽ Lâm Nguyên này, phù hợp với quy tắc phong, con đường tiến hóa thiên phong, cấp bậc lục giai, mặc dù không bằng 16 tượng đá kia, nhưng cũng coi như tạm được. 12 bóng người nhìn thấy Lâm Nguyên dừng lại trước pho tượng, đại bàng giang cánh, nhao nhao bàn luận. Cũng có khả năng chỉ là muốn xem một chút. Đúng vậy, không có vị khảo nghiệm giả nào, vừa đến đã tìm được pho tượng phù hợp với mình. 3 vị xích văn kia, chẳng phải cũng lựa chọn một lúc, mới quyết định cuối cùng lĩnh ngộ pho tượng nào sao, 12 bóng người mở miệng suy đoán. Con đường tiến hóa thiên phong, Cổ Trạch hơi sững sờ, quy tắc phong hắn không am hiểu, nếu Lâm Nguyên lựa chọn pho tượng này, Cổ Trạch liếc nhìn nhị sư huynh bên cạnh. Hắn nhớ con đường mà nhị sư huynh đi, hẳn là có chứa quy tắc phong, con đường tiến hóa thiên phong. Lâm Nguyên mở mắt ra, trong đầu không ngừng hiện lên những mảnh vỡ về con đường tiến hóa này. Đây là con đường tiến hóa lục giai, hơn nữa phải cao thâm hơn nhiều so với con đường tiến hóa phù đồ. Trong lòng Lâm Nguyên vui mừng, cho dù cùng là con đường tiến hóa lục giai, cũng có sự khác biệt cao thấp. Điều này phụ thuộc vào trình độ của người sáng tạo ra con đường tiến hóa này. Mà Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được, con đường tiến hóa thiên phong đối với bản chất quy tắc phong được trình bày đầy đủ hơn. Thiên địa chi phong, Lâm Nguyên thở vào nhẹ nhõm. Gió, ở khắp mọi nơi, thoạt nhìn ôn nhu, nhưng cũng có mặt cuồng bạo. Con đường tiến hóa thiên phong, quy tắc phong mà nó trình bày, đương nhiên chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ quy tắc phong. Nhưng cho dù như vậy, cũng khiến Lâm Nguyên được lợi rất nhiều. Thiên địa chi phong, cũng là thái cực. Lâm Nguyên nhanh chóng tiếp thu tinh túy trong con đường tiến hóa thiên phong, không ngừng hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Thái cực sinh vạn vật, dung vạn vật. Nửa tiếng sau, Lâm Nguyên một lần nữa mở mắt. Con đường tiến hóa thiên phong đối với hắn trợ giúp rất lớn, ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng việc cấp bách hiện tại không phải là lặp đi lặp lại nghiền ngẫm con đường tiến hóa thiên phong. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hơn 100 pho tượng đá khác, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nóng bỏng. Con đường tiến hóa lục giai đặt trên áp liên minh thương thành ít nhất cũng trị giá mấy tỷ, nhưng bây giờ lại chất đống bày ra trước mặt hắn. Hơn nữa, ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại trên 16 pho tượng đá cao hơn 10 mét kia. Pho tượng đá ẩn chứa con đường tiến hóa lục giai, chỉ cao 2-3 mét. Vậy những pho tượng đá cao hơn 10 mét kia, con đường tiến hóa mà chúng ẩn chứa, chẳng phải là vượt qua lục giai? Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Con đường tiến hóa vượt qua lục giai, hắn căn bản không thể tìm thấy trên áp thương thành, bởi vì điều kiện quyền hạn không phù hợp. Cho đến nay, con đường tiến hóa vượt qua lục giai mà Lâm Nguyên duy tiếp xúc nhất, chính là con đường tiến hóa, cổ thần, mà Phương Thanh tu luyện. Tuy nhiên con đường tiến hóa, cổ thần, có rất nhiều hạn chế tu luyện, Lâm Nguyên cũng không cách nào có được con đường tiến hóa hoàn chỉnh này. Chỉ có thể giao tiếp và so chiêu với Phương Thanh, từ đó chậm rãi lĩnh ngộ. Chỉ là bây giờ, loại con đường tiến hóa ở cấp độ này, lại có tới 16 pho tượng, bày ra trước mặt Lâm Nguyên. Cứ từ từ, không cần vội vàng, còn một tháng. Lâm Nguyên định thần lại, một lần nữa quay đầu nhìn pho tượng, đại bàn giang cánh, trước mặt. Theo quy tắc thông qua thất tinh động, chỉ cần lĩnh ngộ được con đường tiến hóa từ pho tượng đá, sau đó dùng tay tiếp xúc pho tượng đá, ngưng tụ ra khí tức của con đường tiến hóa này, rót vào trong pho tượng đá, liền có thể thông qua thất tinh động. Xét từ một khía cạnh nào đó, Lâm Nguyên đã thông qua khảo nghiệm. Dù sao hắn đã lĩnh ngộ được con đường tiến hóa, thiên phong, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra khí tức của con đường tiến hóa này. Nhưng Lâm Nguyên nhìn hơn 100 con đường tiến hóa khác, quyết định ở lại thêm một lát. Dù sao chỉ cần thông qua khảo nghiệm trong vòng một tháng là được, không có tiêu chuẩn về thời gian dài ngắn. Tiếp theo, Lâm Nguyên đứng dậy, đi về phía pho tượng đá gần nhất. Pho tượng đá này có hình dạng một con chuột, sống động như thật, dường như ẩn chứa một mảnh đại địa. Không gian bí ẩn. 12 bóng người nhìn thấy Lâm Nguyên rời khỏi pho tượng, đại bàn giang cánh, sắc mặt khác nhau, có người nhẹ nhõm, có người tiếc nuối. Xem ra con đường tiến hóa thiên phong không phù hợp. Không tệ, nghĩ cũng phải, Lâm Nguyên này lĩnh ngộ quy tắc âm thuộc tính, dương thuộc tính, cho dù có con đường tiến hóa phù hợp hơn nữa, cũng không liên quan gì đến phong thuộc tính. Thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ xem, pho tượng đá tuy ẩn chứa một con đường tiến hóa hoàn chỉnh, nhưng muốn lĩnh ngộ được nó, cũng không phải là chuyện dễ dàng. 12 bóng người nói chuyện với nhau, giọng điệu thoải mái. Đối tượng mà họ quan tâm, không chỉ có Lâm Nguyên, còn có ba vị xích văn kia. Lúc này, ba vị khảo nghiệm giả xích văn, mỗi người ngồi dưới một pho tượng đá khác nhau. Nữ tử tóc bạc Ngân Linh ngồi trước một pho tượng, Ma Phương, pho tượng, Ma Phương, này cao 12 mét, thoát ẩn thoát hiện, có lúc lại nhỏ như nắm tay. Man lực cao gần 3 mét, cùng nam tử có vết máu ở mi tâm, cũng đang nhắm mắt khổ sở lĩnh ngộ. Họ lựa chọn đều là những pho tượng đá cao hơn 10 mét, còn những pho tượng đá cao 2-3 mét khác, căn bản không thèm để vào mắt. Lâm Nguyên kia, sao lại đi nữa rồi, hửm. Có chút kỳ quái, ngồi một lúc liền đi, thời gian chậm rãi trôi qua. 12 bóng người lập tức phát hiện ra sự khác thường của Lâm Nguyên. Bởi vì Lâm Nguyên chưa bao giờ ở dưới một pho tượng đá nào, dừng lại quá 2 tiếng. Nhiều nhất 1 tiếng, liền đứng dậy rời đi, đi tới pho tượng đá tiếp theo. Thực ra việc này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao không phải pho tượng đá nào cũng phù hợp với Lâm Nguyên. Tổng phải lựa chọn một chút. Nhưng cách thức lựa chọn pho tượng phù hợp của những khảo nghiệm giả khác là đứng từ xa, thu hết hơn 100 pho tượng đá vào tầm mắt. Mỗi một pho tượng đá ẩn chứa con đường tiến hóa khác nhau, khí tức bản thân khẳng định cũng có sự khác biệt. Như vậy thu hết tất cả pho tượng đá vào tầm mắt, rất dễ dàng phát hiện ra những pho tượng đá có khí tức tương phản với bản thân. Như vậy, có thể trực tiếp lựa chọn từ những pho tượng đá có khí tức phù hợp với bản thân. Làm như vậy hiệu suất cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Nguyên thì hay rồi, trực tiếp thử từ đầu đến cuối. Thậm chí không thèm lựa chọn. Không sao, xem qua mỗi pho tượng cũng tốt. Như vậy cũng có thể đề phòng bỏ sót, nói không chừng lại gặp được con đường tiến hóa vô cùng phù hợp với bản thân thì sao. Trong ba bóng người ở phía trên, Cổ Trạch ngược lại không quá để ý, xem nhiều pho tượng đá hơn một chút cũng tốt, cùng lắm lãng phí một ít thời gian, không ảnh hưởng gì. Thất Tinh Động. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, Lâm Nguyên cũng đã lĩnh ngộ được hơn 50 loại con đường tiến hóa. Nhiều con đường tiến hóa như vậy, nhận thức về bản chất quy tắc ẩn chứa trong đó, trong đầu Lâm Nguyên bộc phát ra vô số linh quang. Trong khoảng thời gian ngắn, con đường tiếp theo của tứ giai thập nhất đoạn, tứ giai thập nhị đoạn mơ hồ hình thành. Đây vẫn chỉ là ảnh hưởng ban đầu. Theo thời gian trôi qua, nhiều con đường tiến hóa không ngừng va chạm, sự thúc đẩy đối với Lâm Nguyên sẽ chỉ ngày càng lớn. Pho tượng đá này, lúc này, Lâm Nguyên đi tới trước một pho tượng đá mới. Pho tượng đá này cao gần 3 mét, là một nữ tử, giơ lên một ngọn lửa sinh mệnh, tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt. Cậu vẫn chưa tìm được cái phù hợp sao? Trước khi Lâm Nguyên đến, dưới pho tượng đá này đã có khảo nghiệm giả đang lĩnh ngộ. Chính là nữ tử tóc xanh kia. Nhận thấy Lâm Nguyên tới gần, nữ tử tóc xanh này dừng lĩnh ngộ, chào hỏi Lâm Nguyên. Pho tượng đá này, con đường tiến hóa mà nó ẩn chứa, nghiêng về phương diện sinh mệnh, nếu như cậu cảm thấy không phù hợp, hãy nhanh chóng lựa chọn pho tượng đá khác. Nữ tử tóc xanh hảo tâm nhắc nhở. Trong lúc lĩnh ngộ, cô cũng quan sát Lâm Nguyên, phát hiện hắn đi lang thang mấy ngày nay, vẫn chưa dừng lại lĩnh ngộ dưới pho tượng đá nào. Sinh mệnh, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Đồng thời bắt đầu nhìn chăm chú vào pho tượng đá trước mặt. Nữ tử tóc xanh thấy thế, cũng không ngăn cản. Một pho tượng đá có thể cho phép nhiều khảo nghiệm giả cùng lĩnh ngộ, đây cũng là quy củ. Mặc dù nữ tử tóc xanh không cho rằng Lâm Nguyên phù hợp với con đường tiến hóa về phương diện sinh mệnh, nhưng đối phương đã muốn thử, nữ tử tóc xanh cũng không tiện ngăn cản. Hơn một tiếng trôi qua, Lâm Nguyên mở mắt ra, thở dài nhẹ nhõm, định đứng dậy rời đi. Không phù hợp sao? Nữ tử tóc xanh cũng mở mắt, nhịn không được nói. Cô sớm đã dự đoán được cảnh tượng này, thậm chí hơn một tiếng đồng hồ này cũng không lĩnh ngộ, đặc biệt chờ Lâm Nguyên từ bỏ. Nữ tử tóc xanh nằm mơ cũng không ngờ lúc này Lâm Nguyên đứng dậy, không phải là từ bỏ mà là đã thuận lợi lĩnh ngộ được con đường tiến hóa bên trong pho tượng đá. Kể từ khi tiến vào Thất Tinh Động, nữ tử tóc xanh liếc mắt một cái liền coi trọng pho tượng đá này, cảm thấy vô cùng phù hợp với bản thân, lĩnh ngộ suốt mười mấy ngày. Cuối cùng như có điều suy nghĩ, ước chừng thêm mười mấy ngày nữa là có thể lĩnh ngộ được tứ giai thiên của con đường tiến hóa bên trong pho tượng đá. Sau đó thông qua khảo nghiệm. Lâm Nguyên mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này trong đầu hắn không ngừng hiện lên con đường tiến hóa mà vừa rồi đã lĩnh ngộ được. Sinh mệnh. Trong mắt Lâm Nguyên, ẩn ẩn hiện lên màu xanh lục, cuối cùng bị thái cực đồ án khổng lồ bao phủ. Cậu tốt nhất nên đến đó xem thử. Nữ tử tóc xanh nghĩ đến Lâm Nguyên cũng không tệ, lúc khảo nghiệm Nhất Tinh Động cũng không ra tay với cô. Liền hạ giọng nói một câu, đồng thời chỉ một hướng. Những pho tượng đá ở đó, cơ bản đều là phương diện âm dương, nữ tử tóc xanh cảm thấy hẳn là tương đối phù hợp với Lâm Nguyên. Đa tạ. Lâm Nguyên gật đầu. Không cần nữ tử tóc xanh nhắc nhở, hướng đi tiếp theo của hắn chính là hướng về phía đó. Không gian bí ẩn. 12 bóng người đều có chút không hiểu Lâm Nguyên. Gần 3 ngày rồi. Lâm Nguyên đã xem qua mấy chục pho tượng đá. Kết quả vẫn chưa xác định lựa chọn của mình. mà là tiếp tục đi tới pho tượng đá tiếp theo. Quá lãng phí thời gian. Lâm Nguyên này, chẳng lẽ mắt chứng khó lựa chọn, mấy chục pho tượng đá đều không có cái nào phù hợp với hắn, 12 giọng nói bàn tán xôn xao. Lúc đầu, bọn họ nhìn thấy Lâm Nguyên dừng lại trước những pho tượng đá có con đường tiến hóa tương tự với bản thân, còn cảm thấy vui mừng. Nhưng về sau, liền dần dần tê liệt. Bởi vì Lâm Nguyên thật sự chỉ là dừng lại. Dừng lại vô cùng ngắn ngủi. Khoảng thời gian ngắn như vậy. Không ai sẽ cho rằng Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được con đường tiến hóa bên trong pho tượng đá. Chỉ sẽ cho rằng Lâm Nguyên lại muốn đi thử pho tượng đá tiếp theo. Ba bóng người ở phía trên, cũng có chút mất kiên nhẫn. Con đường tiến hóa viêm dương, Lâm Nguyên một lần nữa đứng dậy từ dưới một pho tượng đá. Con đường tiến hóa lần này lĩnh ngộ được thuộc về dương thuộc tính, có thể bổ sung cho mặt thái dương trong thái cực chi đạo. Vạn vật chi dương, Lâm Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ. Cho dù không kết hợp với thái âm, cực hạn của thái dương chi lực cũng dị thường đáng sợ, am hiểu sát phạt. Ngay lúc Lâm Nguyên định đi tới pho tượng đá tiếp theo. Ông, không xa. Một pho tượng đá đột nhiên bắt đầu phát sáng. Bóng dáng khảo nghiệm giả đứng dưới pho tượng đá, lập tức biến mất. Có người lĩnh ngộ được con đường tiến hóa rồi, là một vị tiến hóa giả kim văn, hay, chúng ta tiếp tục cố gắng. Rất nhiều tiến hóa giả, nhao nhao dừng lĩnh ngộ, nhỏ giọng bàn luận. Mặc dù nói, chỉ cần lĩnh ngộ được con đường tiến hóa trong vòng một tháng, coi như thông qua khảo nghiệm thất tinh động. Không cần tiến hành so sánh xếp hạng. Nhưng nhìn thấy người khác thuận lợi rời đi, suy nghĩ của các tiến hóa giả ở đây hơi phức tạp. Giống như một kỳ thi vậy. Nhìn thấy có người nộp bài sớm. Cho dù thành tích của người này có thể không tốt lắm, vẫn sẽ tạo ra một chút áp lực cho những thí sinh khác đang thi. Dễ dàng rời đi như vậy sao? Lâm Nguyên hơi sững sờ. Ngay sau đó liền ý thức được, người khác và hắn là khác nhau. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên, thất tinh động đối với Lâm Nguyên mà nói, chính là một vùng đất bảo bối chưa từng có. Ở lại thêm một lúc, bản thân tăng trưởng liền nhiều thêm một chút. Chỉ là trong mắt những khảo nghiệm giả kia, bọn họ tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng mới lĩnh ngộ được con đường tiến hóa bên trong pho tượng đá. Không có tinh lực, cũng không có năng lực để lĩnh ngộ loại thứ hai. Tự nhiên sẽ lựa chọn rời đi mà không chút do dự. Xem ra con đường tiến hóa vượt qua lục giai, phải khó hơn nhiều so với những con đường tiến hóa lục giai kia. Ánh mắt Lâm Nguyên khẽ chuyển, nhìn về phía nữ tử tóc bạc Ngân Linh cùng ba vị khảo nghiệm giả xích văn kia. Người đầu tiên thông qua khảo nghiệm tinh động là một vị khảo nghiệm giả kim văn. Hắn lĩnh ngộ trước, cũng không phải nói rõ ngộ tính của hắn mạnh hơn ba vị xích văn. Mà là pho tượng đá mà hắn lĩnh ngộ, con đường tiến hóa ẩn chứa trong đó chỉ là lục giai. Ba vị khảo nghiệm giả xích văn kia, lĩnh ngộ chính là con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Độ khó của hai bên không cùng một cấp bậc. Ta tiếp tục. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi. Liền một lần nữa đi về phía pho tượng đá tiếp theo. Thời gian trôi qua. Hai ngày sau. Lâm Nguyên đi tới đỉnh núi trung tâm, trước pho tượng, ma phương, khổng lồ cao 12 mét kia. Chỉ cần đứng từ xa nhìn như vậy, Lâm Nguyên liền cảm nhận được không gian ba động đang lan tỏa. Tuy rằng kém xa khe hở không gian ở thế giới thần binh, nhưng không gian chi lực mà nó tỏa ra, lại hoàn chỉnh và có trật tự. Con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm túc, đây là pho tượng đá cao hơn 10 mét đầu tiên mà hắn lĩnh ngộ. Những pho tượng đá cao 2-3 mét khác so với ma phương, giống như những viên đá nhỏ. Bắt đầu lĩnh ngộ. Lâm Nguyên định thần lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú, ma phương, khổng lồ trước mặt. Dưới, ma phương, khổng lồ, Lâm Nguyên quan sát tỉ mỉ. So với những pho tượng đá cao 2-3 mét trước đó, ma phương không hề tĩnh lặng mà đang chậm rãi xoay chuyển. Lâm Nguyên có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sáu mặt của ma phương đang xen lẫn nhau, không gian như dòng nước, không ngừng bao quanh sáu mặt, cho đến khi ma phương xoay hết một vòng, tất cả dòng chảy không gian sụp đổ, bắt đầu lại từ đầu. Lặp đi lặp lại. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không gian. Lâm Nguyên đứng dưới, ma phương, ánh mắt có chút mê mẩn. Không gian vô cùng lớn, cũng vô cùng nhỏ. Mặc dù, ma phương, khổng lồ này còn lâu mới có thể giải thích hết ý nghĩa của không gian, nhưng bản chất chứa đựng trong đó đã đủ để Lâm Nguyên lĩnh ngộ. Thế giới thất tinh động, tầng không gian bí ẩn nào đó. 12 bóng người nhìn thấy Lâm Nguyên cuối cùng dừng chân lĩnh ngộ dưới, ma phương, khổng lồ kia, đều thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi Lâm Nguyên tiến vào thất tinh động, đã trọn vẹn 3-4 ngày, cứ đi lang thang khắp nơi. Mặc dù mỗi người tham gia khảo nghiệm đều có thể ở lại thất tinh động đủ một tháng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của Lâm Nguyên, 12 bóng người vẫn không khỏi lo lắng. Bây giờ thì tốt rồi. Lâm Nguyên cuối cùng đã dừng lại. Và pho tượng được lựa chọn để kế thừa cũng rất tốt, một trong 16 con đường tiến hóa vượt qua lục giai, thậm chí con đường tiến hóa này còn có thể xếp ở vị trí hàng đầu trong số các con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Ma phương thạch tượng, nếu thực sự phù hợp với con đường tiến hóa này, sau này sẽ đỡ rắc rối hơn rất nhiều. Trong 3 bóng người phía trên, Cổ Trạch khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Những con đường tiến hóa lục giai khác, tất nhiên cũng rất tốt. Nhưng những người tham gia khảo nghiệm lựa chọn những con đường tiến hóa này, nếu may mắn tu luyện đến lục giai đỉnh phong, muốn vượt qua lục giai, sẽ phải chuyển sang tu luyện con đường tiến hóa khác cùng loại. Chuyển đổi không phải là tu luyện lại từ đầu, nhưng cũng cần tiến hóa giả phải trả giá rất nhiều. Bây giờ Lâm Nguyên trực tiếp lựa chọn một con đường rộng mở, Cổ Trạch nhìn mà vui mừng trong lòng. Nhưng rốt cuộc có lĩnh ngộ được hay không, trên mặt Cổ Trạch hiện lên một tia mong đợi. Lựa chọn là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Bây giờ, hơn 100 tiến hóa giả trong thất tinh động, ai mà không biết 16 pho tượng kia ẩn chứa con đường tiến hóa vượt xa những pho tượng khác, nhưng đa số tiến hóa giả vẫn lựa chọn những pho tượng cao 2-3 mét kia. Lý do là căn bản không lĩnh ngộ được. Hoặc nói cách khác, không chắc chắn có thể lĩnh ngộ được trong vòng một tháng quy định. Thà bắt một con chim còn hơn 10 con đang bay. Tuy Lâm Nguyên đã lãng phí vài ngày, nhưng với thiên phú vô hình thể hiện ở tứ tinh động, chỉ cần pho tượng được lựa chọn phù hợp với bản thân, cho dù là 16 pho tượng kia, lĩnh ngộ ra cũng không thành vấn đề. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa ngày. Lâm Nguyên cứ như vậy đứng yên quan sát, ma phương, khổng lồ. Dưới sự lĩnh ngộ của thiên phú ngộ tính nghịch thiên, mỗi khoảnh khắc đều thu hoạch được rất nhiều, cuối cùng tích tiểu thành đại. Hóa ra là như vậy. Cái gọi là không gian, vô hình vô chất, nhưng lại tồn tại khắp mọi nơi, ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian, nhưng cảm nhận được, không có nghĩa là có thể khống chế. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy như được khai sáng. Ngộ tính nghịch thiên, quan sát, ma phương, thạch tượng, lĩnh ngộ con đường tiến hóa, hằng vũ. Con đường tiến hóa hằng vũ, Lâm Nguyên giật mình, hằng là, vĩnh hằng, vũ là, không gian. Hằng vũ chính là không gian vĩnh hằng. Con đường tiến hóa này chủ yếu là để giải thích mặt vĩnh hằng của không gian. Chỉ tiếc, ta chỉ mới lĩnh ngộ được con đường tiến hóa này, còn cách lĩnh ngộ thấu triệt còn rất xa, hiện nay chỉ mới lĩnh ngộ được nhất giai thiên và nhị giai thiên của con đường tiến hóa hằng vũ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lĩnh ngộ và lĩnh ngộ thấu triệt là hai chuyện khác nhau. Khảo nghiệm của thất tinh động cũng không phải là để người tham gia khảo nghiệm lĩnh ngộ thấu triệt một con đường tiến hóa nào đó, mà chỉ đơn giản là lĩnh ngộ ra. Pho tượng chứa đựng con đường tiến hóa lục giai, chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt tam giai thiên, tứ giai thiên là gần như có thể lĩnh ngộ được toàn bộ con đường tiến hóa đó rồi. Còn pho tượng chứa đựng con đường tiến hóa vượt qua lục giai, chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt nhất giai thiên là có thể lĩnh ngộ được toàn bộ con đường tiến hóa. So với việc ghi lại con đường tiến hóa bằng chữ viết, việc ghi lại con đường tiến hóa bằng vật dẫn như thạch tượng sẽ mang lại cho tiến hóa giả cảm ngộ lớn hơn, toàn diện hơn. Xét cho cùng, có một số sự vật và cảm nhận, chỉ bằng chữ viết thì rất khó mô tả. Tất nhiên, muốn ghi lại con đường tiến hóa lên một vật dẫn nào đó, phải là tiến hóa giả đã đi đến tận cùng con đường tiến hóa đó mới có thể làm được. Và cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức. Ví dụ như Lâm Nguyên, cũng có thể sao chép con đường tiến hóa võ đạo của mình lên một pho tượng. Tiến hóa giả khác chỉ cần lĩnh ngộ pho tượng này là có thể lĩnh ngộ được con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng muốn làm được điều này, Lâm Nguyên, người sáng lập võ đạo phải buông bỏ tất cả, ngày đêm không ngủ trong mấy chục năm mới có thể. Mà đây mới chỉ là con đường tiến hóa võ đạo hiện tại chỉ mới là chuẩn tứ giai, những con đường tiến hóa lục giai, vượt qua lục giai cần phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn. Dừng lại trước đã. Lâm Nguyên buộc bản thân ngừng lĩnh ngộ con đường tiến hóa, hằng vũ. hiện tại con đường tiến hóa này đã có được, việc lĩnh ngộ còn lại có thể thực hiện sau, hiện tại việc cấp bách là lĩnh ngộ các con đường tiến hóa khác ẩn chứa trong các pho tượng. Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy, lý do tại sao thế giới thất tinh động không phải lúc nào cũng mở ra, chính là nằm ở những pho tượng này. Muốn duy trì sự vận hành huyền diệu trên những pho tượng này, tương ứng với thực tế, cho dù là ở trong thế giới ảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cần Xích Côn Tinh chủ phải trả giá không nhỏ. Nếu không nhân cơ hội này, đóng gói mang đi tất cả các con đường tiến hóa ẩn chứa trong các pho tượng, sau này e rằng sẽ khó có cơ hội như vậy nữa. Ít nhất là Lâm Nguyên sẽ không được ăn chùa như vậy nữa. Đi đến pho tượng tiếp theo. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, bắt đầu lên kế hoạch cho lộ trình của mình. Chờ Lâm Nguyên rời khỏi, Ma Phương, Khổng Lồ. Nữ tử tóc bạc Ngân Linh đang nhắm mắt lĩnh ngộ bên cạnh mở mắt ra. Không phù hợp với pho tượng này sao? Ngân Linh liếc nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Nguyên. Đối với Lâm Nguyên, Ngân Linh vẫn khá quan tâm. Nói chính xác, Ngân Linh quan tâm đến mọi tiến hóa giả vượt qua cô. Trong tứ tinh động, Ngân Linh vất vả lĩnh ngộ mấy ngày trời, kết quả Lâm Nguyên vừa đến, hơn 20 phút đã vượt qua. Việc này đã tạo ra chút ảnh hưởng đến Ngân Linh. Mặc dù ở các tinh động phía sau, Lâm Nguyên trở nên bình thường. Nhưng Ngân Linh vẫn không xem thường Lâm Nguyên. Tất nhiên, Ngân Linh không biết Lâm Nguyên đã vượt qua lục tinh động như thế nào. Do Lâm Nguyên bị trì hoãn nhiều ở ngũ tinh động, nên khi đến lục tinh động thì Ngân Linh đã đến thất tinh động từ lâu. Còn 22 ngày. Ngân Linh lại nhìn, Ma Phương, Khổng Lồ. 8 ngày vất vả lĩnh ngộ, Ngân Linh cuối cùng cũng miễn cưỡng nắm bắt được chút ít bề ngoài của Ma Phương Thạch Tượng. Ước chừng thêm 20 ngày nữa là có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ được nhất giai thiên bên trong. Đây là bởi vì Ngân Linh có thiên phú không gian cực cao, phù hợp với không gian bao la. Nếu không, thay bằng tiến hóa giả khác, đừng nói là một tháng, dù là một năm, 10 năm cũng không thể lĩnh ngộ thấu triệt nhất giai thiên. Mà chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt nhất giai thiên, có được con đường tiến hóa hoàn chỉnh bên trong, là Ngân Linh coi như đã vượt qua khảo nghiệm thất tinh động. 136 pho tượng trong thất tinh động có hai tiêu chuẩn. Thứ nhất là pho tượng cao 2-3 mét chứa đựng con đường tiến hóa lục giai, cần phải lĩnh ngộ thấu triệt thiên tương ứng với cấp bậc của bản thân. Ví dụ như một tiến hóa giả tam giai, thì cần phải lĩnh ngộ thấu triệt tam giai thiên, mới có thể có được con đường tiến hóa hoàn chỉnh. Tiến hóa giả tứ giai, thì cần phải lĩnh ngộ thấu triệt tứ giai thiên mới được. Trên đây là một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ hai là dành cho 6 pho tượng cao hơn 10 mét kia. Cho dù là tiến hóa giả tam giai hay là tiến hóa giả tứ giai, chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt nhất giai thiên của con đường tiến hóa ẩn chứa trong pho tượng này là có thể vượt qua. Không gian bí ẩn. 12 bóng người nhìn thấy Lâm Nguyên lại rời đi, vẻ mặt có chút sững sờ. Lần khảo nghiệm thất tinh động này với hơn 1 triệu người tham gia khảo nghiệm, thu hút sự chú ý của họ nhất không phải là ba người Xích Văn, mà là Lâm Nguyên, Kim Văn này. Màn trình diễn kinh diễm ở tứ tinh động, ý chí mạnh mẽ ở lục tinh động, và hành vi khó hiểu ở thất tinh động. Không thể lãng phí thời gian như vậy nữa. Trong ba bóng người phía trên, Cổ Trạch cau mày. Ông đã quyết định, sẽ ra mặt nhắc nhở Lâm Nguyên, để hắn nhanh chóng chọn một pho tượng để lĩnh ngộ. Cho dù là những pho tượng cao 2-3 mét, chứa đựng con đường tiến hóa lục giai kia. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Lâm Nguyên có khả năng sẽ không thể vượt qua thất tinh động. Mặc dù nói, ngay cả khi Lâm Nguyên không vượt qua được, Cổ Trạch cũng có quyền để hắn gia nhập Xích Côn nhất mạch. Nhưng như vậy, rất nhiều quyền lợi, phúc lợi, đãi ngộ sẽ không còn. Cổ Trạch, ông muốn đi cầu xin sư phụ sao? Một bóng người bên cạnh hỏi. Khảo nghiệm thất tinh động, 12 người bọn họ chỉ là người xem, không có quyền can thiệp vào bất kỳ quá trình nào trong khảo nghiệm, chứ đừng nói là nhắc nhở. Cổ Trạch muốn ra mặt nhắc nhở Lâm Nguyên, cách duy nhất chính là đi cầu xin Xích Côn Tinh Chủ. Xích Côn Tinh Chủ là người mở ra thế giới thất tinh động, nếu được ông cho phép, đương nhiên có thể ra tay can thiệp. Chỉ có thể như vậy. Cổ Trạch trả lời, đồng thời tách ra một tia ý thức, đi liên lạc với Xích Côn Tinh Chủ. Hai bóng người còn lại thấy vậy, cũng không có ý kiến gì. Ba người bọn họ là tồn tại vượt qua lục giai, là học trò đắc ý của Xích Côn Tinh Chủ, đi cầu xin một chút chuyện riêng của mình, cũng không phải là chuyện gì to tát. Xích Côn Tinh Chủ cũng không phải là ba vị nữ thần trí tuệ tối cao, tuyệt đối vô tư, cho dù là tiến hóa giả cường đại, vẫn có tình cảm của riêng mình. Một lúc sau, Cổ Trạch cau mày. Sao vậy, sư phụ nói gì? Hai bóng người bên cạnh tò mò hỏi. Sư phụ đang bế quan, ta không gặp được. Cổ Trạch lắc đầu. Bế quan, vậy thì không còn cách nào khác. Sư phụ bế quan, trừ khi thực sự xảy ra chuyện gì đó lớn, ví dụ như dị tộc xâm lăng gì đó, hoặc ba vị nữ thần sử dụng văn minh lệnh, còn những chuyện khác, sẽ không xuất hiện. Hai bóng người thở dài. Là những đệ tử đi theo Xích Cung Tinh Chủ sớm nhất, họ rất hiểu sư phụ của mình, đặc biệt rõ ràng, trong thời gian Tinh Chủ bế quan, cơ bản sẽ không trả lời xử lý bất kỳ chuyện gì. Dù có cấp bách đến đâu, cũng phải đợi sau khi xuất quan mới nói. Cổ Trạch im lặng không nói. Hai bóng người nói không sai. Trừ khi thực sự là chuyện lớn, nếu không Xích Cung Tinh Chủ tuyệt đối sẽ không xuất quan. Còn về người tham gia khảo nghiệm mà ông coi trọng lại đang đi dạo, đừng nói chỉ là một kim văn. Cho dù hơn 1 triệu người tham gia khảo nghiệm lần này của Thất Tinh Động đều đang đi dạo, đối với Xích Cung Tinh Chủ mà nói, cũng là một chuyện nhỏ không đáng kể. Cái gọi là 3 người xích văn, cũng chỉ khiến Xích Cung Tinh Chủ liếc mắt nhìn thêm một chút mà thôi, giống như một con kiến trên mặt đất, có một con màu sắc khác với những con khác. Chỉ vậy thôi. Cho dù cho 3 người xích văn kia 1 vạn năm, 10 vạn năm, về cơ bản cũng không thể chạm đến tầng thứ của Xích Cung Tinh Chủ. Mỗi kỳ thi đấu lôi đài của tinh vực Xích Cung Tinh Chủ đều đưa ra khảo nghiệm, hoàn toàn chỉ là đang ứng phó với công việc của Liên minh nhân loại. Biểu hiện cụ thể, chính là Xích Cung Tinh Chủ chưa từng quan tâm đến việc khảo nghiệm, đều là do những đệ tử như bọn họ xem xét lựa chọn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt lại trôi qua 12-13 ngày. Bất tri bất giác, Lâm Nguyên đã đến Thất Tinh Động gần 20 ngày. Về phần thành quả, cũng khiến người ta mừng rỡ. 136 pho tượng trong tinh động, Lâm Nguyên đã đi qua 121 pho tượng. Nói cách khác, lúc này Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 121 con đường tiến hóa, những con đường tiến hóa này, lục giai là thấp nhất, còn có hơn 10 con đường vượt qua lục giai. Lâm Nguyên quay đầu lại, nhìn những pho tượng mà mình đã đi qua. Ánh mắt chủ yếu dừng lại trên những pho tượng khổng lồ cao hơn 10 mét kia. Có, ma phương, khổng lồ đang chậm rãi xoay chuyển. Có mặt trời tỏa ra sức nóng thiêu đốt. Có hố đen đen kịt, khiến người ta kinh hãi. Có một con mắt khổng lồ, không có đồng tử. Có một giọt nước khổng lồ, dao động gợn sóng. Còn có một mặt gương kỳ lạ, mặt gương như nối liền với một thế giới khác. Những pho tượng chứa đựng con đường tiến hóa vượt qua lục giai, kỳ quái muôn hình vạn trạng, so với đó, ma phương, ngược lại là bình thường nhất. Những pho tượng này đều không khiến ta có cảm giác thân thiết, hiển nhiên là không phù hợp với ta, chỉ là dưới ngộ tính nghịch thiên, phù hợp hay không đều như nhau. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thế giới Long Hổ, chuyến đi kiếm trũng, thanh chân vũ bội kiếm kia, thực ra cũng không hề chọn Lâm Nguyên. Chỉ là bị thái thượng cảm ứng ngự kiếm thiên, mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ ra cưỡng ép hấp dẫn, bất đắc dĩ phải thần phục mà thôi. Sau đó, theo thời gian trôi qua, thực lực của Lâm Nguyên càng ngày càng sâu không lường được, chân vũ bội kiếm mới trở nên ngoan ngoãn. Hả, lại có người rời đi, Lâm Nguyên dừng lại, một tiếng hóa giả cách đó không xa, kích động đứng dậy, đưa tay ấn lên pho tượng trước mặt. Ngay lập tức, pho tượng bắt đầu phát sáng. Rõ ràng tiếng hóa giả này đã vượt qua khảo nghiệm, được dịch chuyển đi một cách ngẫu nhiên. Vẫn là một tiếng hóa giả tam giai ngân văn, Lâm Nguyên chú ý đến, đường vân trên mặt của tiếng hóa giả này thuộc màu bạc. Trong Thất Tinh Động, những người tham gia khảo nghiệm tam giai thậm chí còn có lợi thế hơn, bởi vì tiến hóa giả tam giai chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt tam giai thiên là có thể vượt qua khảo nghiệm. Còn tiến hóa giả tứ giai, cần phải lĩnh ngộ thấu triệt tứ giai thiên. Độ khó đương nhiên không giống nhau. Tất nhiên, tiến hóa giả tứ giai có cảnh giới cao, đứng trên cao nhìn xuống, việc lĩnh ngộ tứ giai thiên thực ra cũng không khó hơn tiến hóa giả tam giai là bao. Nhìn chung, vẫn được coi là công bằng. Ít nhất là tốt hơn so với việc thiết lập tiêu chuẩn thống nhất, ví dụ như để tất cả tiến hóa giả đều phải lĩnh ngộ tứ giai thiên. Nếu thực sự là tiêu chuẩn này, e rằng sẽ không có tiến hóa giả tam giai nào có thể vượt qua. Ngay cả tam giai còn chưa đi xong, lại muốn lĩnh ngộ thấu triệt tứ giai. Vẫn là tứ giai trong con đường tiến hóa lục giai, đã có không ít tiến hóa giả rời đi rồi. Lâm Nguyên nhìn quanh 4 phía, thầm nghĩ trong lòng. Không ít tiến hóa giả, ở đây, là chỉ những tiến hóa giả đã vào Thất Tinh Động trước Lâm Nguyên. Những tiến hóa giả này đã ở thất tinh động hơn 20 ngày, sắp đến giới hạn một tháng, nếu chỉ lĩnh ngộ những pho tượng cao 2-3 mét, phần lớn đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Lúc này, trong đệ thất tinh động, ngoài 3 người mang xích văn, số lượng khảo nghiệm giả kim văn lại ít nhất. Chiếm đa số là khảo nghiệm giả ngân văn đến sau. Hả? Lâm Nguyên đảo mắt, nhìn về phía vị trí dịch chuyển từ lục tinh động sang thất tinh động. Một nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện, rõ ràng là vừa mới vượt qua lục tinh động. Phương Thanh, Lâm Nguyên lập tức nhận ra người đó. Ngay từ những khảo nghiệm trước đó, Lâm Nguyên đã nhận ra Phương Thanh. Dù sao Lâm Nguyên cũng khá quen thuộc với Phương Thanh, sau nhiều lần giao đấu, dù Phương Thanh có thay đổi dung mạo, thay đổi vóc dáng, cũng dễ dàng nhận ra. Không tồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Phương Thanh có thể đến đệ thất tinh động, Lâm Nguyên không hề bất ngờ. Khảo nghiệm của thất tinh động, chủ yếu nằm ở hai chữ, khảo nghiệm, tuy rằng tiến hóa giả tứ giai sẽ có lợi thế nhất định, nhưng không lớn, đặc biệt là khi đến thất tinh động, tiến hóa giả tứ giai ngược lại trở thành bất lợi. Tiếp tục. Sắp kết thúc rồi. Lâm Nguyên không còn chú ý đến Phương Thanh nữa, đi về phía tượng đá phía trước. Ngọn núi thật lớn. Phương Thanh vừa đến thất tinh động, lập tức bị ngọn núi dưới chân thu hút. Dù sao ngọn núi sừng sững giữa vũ trụ tinh không cũng không phải chuyện thường thấy, những tiến hóa giả khác lần đầu tiên nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị chấn động. Lúc Lâm Nguyên vừa đến thất tinh động cũng bị chấn động bởi ngọn núi này. Rất nhanh, sự chú ý của Phương Thanh đã rời khỏi ngọn núi, chuyển sang nhìn những bức tượng đá trên đỉnh núi. Ngộ ra con đường tiến hóa ẩn chứa trong tượng đá, Phương Thanh hiểu rõ quy tắc, lại nhìn lên đỉnh núi. 136 bức tượng đá lọt vào tầm mắt, theo bản năng, Phương Thanh bị thu hút bởi hai bức tượng trong số đó. Chính là hai bức tượng đó. Phương Thanh lập tức đi về phía hai bức tượng đó. Thời gian trôi qua, lại thêm 3-4 ngày. Lâm Nguyên đã đến trước bức tượng cuối cùng. Bức tượng này là một cái miệng khổng lồ, cao 13-14 mét, như muốn thôn phệ tất cả. Thôn phệ, Lâm Nguyên khẽ giật mình. Dưới những bức tượng đá khác, ít nhiều đều có vài người tham ngộ. Đặc biệt là những bức tượng đá dễ nhập môn, dưới chân càng có hơn 10 người ngồi xếp bằng. Chỉ có bức tượng kỳ quái này, lại không có một người nào. Ngay khi Lâm Nguyên chuẩn bị bắt đầu tham ngộ, ông, một làn sóng không gian nhẹ nhàng truyền đến. Từ xa, dưới khối ma phương khổng lồ kia, nữ tử tóc bạc lộ ra vẻ vui mừng, giơ tay ấn vào khối ma phương. Ngay lập tức, khối ma phương ngừng xoay, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Nữ tử tóc bạc biến mất không thấy. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của hầu hết các tiến hóa giả có mặt. Dù sao nữ tử tóc bạc là người mang xích văn, là một trong ba người duy nhất có xích văn trong số hàng triệu khảo nghiệm giả. Hơn nữa, nữ tử tóc bạc cũng là người đầu tiên tham ngộ bức tượng đá cao hơn 10 mét, từ đó vượt qua khảo nghiệm. Không gian bí ẩn. 12 bóng người nhìn thấy nữ tử tóc bạc rời đi, lập tức trao đổi với nhau. Đó là con đường tiến hóa hàng vũ, chỉ trong 27 ngày đã ngộ ra nhất giai thiên, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai có khả năng vượt qua lục giai. Đáng tiếc, thiên tài như vậy, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Sao vậy? Ngươi còn muốn thu nhận à? Con đường tiến hóa hàng vũ ngươi có hiểu được không? Chính bóng người bên dưới tùy ý trò chuyện. Lúc này, họ không còn chú ý đến Lâm Nguyên nữa. 23 ngày, trọn vẹn 23 ngày. Những khảo nghiệm giả khác vất vả tham ngộ, 23 ngày thu hoạch đầy đủ. Kết quả đến Lâm Nguyên, lại cứ thế nhàn rỗi suốt 23 ngày. Nếu như họ không có quyền can thiệp vào khảo nghiệm, e rằng lúc này đã có người đến hỏi Lâm Nguyên, 23 ngày này rốt cuộc đã làm gì? Lâm Nguyên, trong ba bóng người bên trên, Cổ Trạch lặng lẽ nhìn Lâm Nguyên. Lúc này, Lâm Nguyên đang ở dưới bức tượng, miệng khổng lồ, kia. Con đường tiến hóa thôn thiên, không phải dễ dàng tham ngộ. Cổ Trạch vẫn còn chút hy vọng mong manh vào Lâm Nguyên. Chỉ là hy vọng mong manh này đã xuất hiện hơn trăm lần rồi. Nửa ngày sau, con đường tiến hóa thôn thiên, ăn hết vạn vật, thành tựu bản thân. Vũ trụ tinh không, đều sẽ trở thành thức ăn của ta, Lâm Nguyên mở mắt ra, hơi định thần lại. Phải nói rằng bức tượng này quả thực kỳ quái, con đường tiến hóa ẩn chứa trong đó, lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí. Có thể tham khảo, nhưng không thể đi theo. Lâm Nguyên nhìn bức tượng, miệng khổng lồ, trước mặt. Con đường tiến hóa, thông thiên, ngộ ra từ bức tượng, chủ yếu là chữ, ăn. Ăn hết vạn vật, hành tinh, thậm chí là cả tinh hệ. Tất nhiên, con đường tiến hóa này, tu luyện đến cuối cùng, sẽ mất đi hình người, linh trí cũng sẽ dần dần biến mất. Cuối cùng cũng xong. 136 bức tượng đá, đều đã lĩnh ngộ. Tâm trạng Lâm Nguyên khá tốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều con đường tiến hóa như vậy. Mỗi con đường tiến hóa, Lâm Nguyên chỉ ngộ ra một phần, thậm chí là một phần nhỏ, vì muốn ngộ ra càng nhiều con đường tiến hóa càng tốt, Lâm Nguyên gần như là ăn tươi nuốt sống. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn ngộ ra, liền lập tức chuyển sang bức tượng tiếp theo. Tất nhiên, tiêu chuẩn của Lâm Nguyên, đối với những khảo nghiệm giả khác, chính là giới hạn vượt qua tinh động này. Nghỉ ngơi một chút. Lâm Nguyên rời khỏi bức tượng, miệng khổng lồ, đến một khoảng trống trên đỉnh núi, tùy ý ngồi xuống. Dù có thiên phú ngộ tính nghịch thiên, hơn nửa tháng điên cuồng tham ngộ tượng đá, tham ngộ con đường tiến hóa lục giai, vượt qua lục giai, Lâm Nguyên cũng có chút mệt mỏi. Đã 23 ngày rồi, nên vượt qua thôi. Lâm Nguyên chống tay phải xuống đất, liếc nhìn vô số tượng đá. Hắn muốn vượt qua thất tinh động, vô cùng đơn giản, chỉ cần chọn một bức tượng đá, sau đó dùng tay chạm vào. Bức tượng này tự nhiên sẽ nhận ra, trong cơ thể Lâm Nguyên có ngưng tụ khí tức con đường tiến hóa mà bức tượng ẩn chứa hay không. Lâm Nguyên đã ngộ ra tất cả các bức tượng, chỉ cần chạm vào bất kỳ bức tượng nào là có thể vượt qua. Chọn một trong 16 bức tượng đó đi. Lâm Nguyên nhìn về phía 16 bức tượng khổng lồ ẩn chứa con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Thất tinh động là khảo nghiệm, tự nhiên có xếp hạng. Ngộ ra con đường tiến hóa vượt qua lục giai, so với ngộ ra con đường tiến hóa lục giai, đánh giá cuối cùng ở xích côn nhất mạch, tự nhiên sẽ không giống nhau. Lâm Nguyên không có ý định che giấu thực lực, đã quyết định gia nhập xích côn nhất mạch, chắc chắn sẽ không kém hơn ba người mang xích văn kia. Theo thông tin Phương Thanh nói, lần này gia nhập xích côn nhất mạch là bái sư dưới trướng 12 đệ tử của tinh chủ. Mà 12 đệ tử của tinh chủ này, ba người mạnh nhất, đều là vượt qua lục giai. Chọn bức tượng nào đây, ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại trên 16 bức tượng đá. Chính là bức tượng này đi. Lâm Nguyên nhìn về phía bức tượng mặt trời khủng bố cao hơn 10 mét kia. Bức tượng này ẩn chứa con đường tiến hóa vượt qua lục giai, chí cương chí dương, bổ sung cho thái cực chi đạo của Lâm Nguyên. Chờ đã. Một khi chạm vào, sẽ phải rời khỏi bảo địa này. Trước khi hành động, Lâm Nguyên đột nhiên có chút không nỡ. Hơn 20 ngày nay, tuy rằng không nghỉ ngơi nhiều, nhưng thu hoạch lại khiến hắn vô cùng hài lòng. Chắc là không bỏ sót gì chứ, ánh mắt Lâm Nguyên quét qua cả đỉnh núi, 136 bức tượng đá đều lọt vào tầm mắt. Phân chia mạnh yếu của 136 bức tượng đá, tự nhiên là lấy kích thước làm tiêu chuẩn. Ví dụ như tượng đá cao 2-3 mét, ẩn chứa con đường tiến hóa lục giai. Tượng đá cao hơn 10 mét, ẩn chứa con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Trên thực tế, ngay cả con đường tiến hóa lục giai cũng được chia thành tượng đá cao 2 mét, tượng đá cao 3 mét. Tượng đá gần 3 mét, tuy rằng cũng ẩn chứa con đường tiến hóa lục giai, nhưng chắc chắn mạnh hơn con đường tiến hóa lục giai ẩn chứa trong tượng đá cao 2 mét. Tượng đá cao hơn 10 mét cũng vậy. Trong số những tượng đá ẩn chứa con đường tiến hóa vượt qua lục giai, có cái chỉ cao 11 mét, có cái gần 15-16 mét. Con đường tiến hóa vượt qua lục giai ẩn chứa trong hai loại tượng đá này, tự nhiên là cái sau mạnh hơn một chút. Còn bỏ sót gì không? Còn bỏ sót gì không? Lâm Nguyên quét qua 136 tượng đá, sau đó nhìn về phía toàn bộ đỉnh núi, thậm chí bắt đầu quan sát ngọn núi dưới chân. Ngọn núi, Lâm Nguyên khẽ giật mình. Trong thất tinh động, vũ trụ tinh không chỉ là phong nền. Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Khảo nghiệm giả có thể tiếp xúc, chỉ có 136 bức tượng đá. Cũng như ngọn núi hùng vĩ dưới chân này. Nếu xét về kích thước, cho dù cộng tất cả 136 bức tượng đá lại, cũng còn xa mới bằng ngọn núi dưới chân này. Ngọn núi, bịch một tiếng, Lâm Nguyên nằm bẹp xuống đất, ý thức từ từ lan tỏa, bắt đầu cảm nhận ngọn núi áp sát vào lưng. Hùng vĩ, hoành tráng, nặng nề. Ngọn núi này cũng có thể ngộ, Lâm Nguyên không khỏi chìm đắm vào. Chỉ trong chốc lát, Lâm Nguyên đã cảm nhận được sự bao la và dung hòa của ngọn núi dưới thân. Như thể cả thiên địa, đều nằm trong ngọn núi này, dù là con đường tiến hóa lục giai, hay con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Tất cả đều chỉ là một phần của ngọn núi này. Thật hoàn mỹ, lòng Lâm Nguyên rung lên, trên ngọn núi này, hắn nhìn thấy tất cả, bao gồm cả thái cực chi đạo do chính hắn sáng tạo. Tại sao? Tại sao bây giờ ta mới chú ý đến ngọn núi này? Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Thứ dễ thấy nhất trong thất tinh động là gì? Vũ trụ tinh không? 136 bức tượng đá, đều không phải. Dễ thấy nhất chính là ngọn núi dưới chân này. Ngọn núi sừng sững trên nền vũ trụ tinh không, là thứ mà tất cả tiến hóa giả bước vào thất tinh động đều nhìn thấy đầu tiên. Tiếp theo mới là 136 tượng đá. Chỉ là, ngọn núi dễ thấy như vậy, tại sao không ai chú ý đến, là do cảnh giới chưa đủ. Ngộ ra 136 con đường tiến hóa, khiến cảnh giới nhận thức của ta được nâng cao rất nhiều, lúc này chú ý đến ngọn núi, mới có cảm ngộ so với 136 bức tượng đá, ngọn núi dưới chân quá bao la. Cũng giống như vũ trụ tinh không, dù Lâm Nguyên có nhìn chằm chằm vào vũ trụ tinh không trong thời gian dài, thu hoạch cũng không lớn, bởi vì chênh lệch tầng thứ giữa hai bên quá lớn. Thiên phú ngộ tính nghịch thiên cũng không phải là vạn năng, nó dựa vào độ cao mà Lâm Nguyên đang đứng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, trong không gian bí ẩn. Ánh mắt của 12 bóng người lại một lần nữa rơi vào Lâm Nguyên. Hắn đang làm gì vậy? Nằm trên đất nghỉ ngơi, 12 bóng người ngây người. Ban đầu, họ đã miễn cưỡng thích nghi với việc Lâm Nguyên nhàn rỗi suốt hơn nửa tháng. Chỉ là bây giờ, Lâm Nguyên càng quá đáng hơn, dứt khoát không đi dạo nữa, trực tiếp nằm xuống làm biếng. Là vì, không tìm được bức tượng phù hợp với mình, bên dưới có một bóng người phỏng đoán. Hơn 20 ngày trước, Lâm Nguyên đã đi hết 136 bức tượng, cuối cùng mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu như Lâm Nguyên tìm được bức tượng phù hợp với mình, chắc chắn sẽ sốt sắng tham ngộ. Cảnh tượng lúc này, chỉ có thể nói rõ, trong 136 bức tượng, không có bức tượng nào ẩn chứa con đường tiến hóa phù hợp với Lâm Nguyên. Vậy là bỏ cuộc rồi, trong ba bóng người bên trên, Cổ Trạch cau mày lần nữa. Ông cũng nghĩ đến việc Lâm Nguyên có thể không tìm được bức tượng phù hợp với mình. Nhưng cho dù không phù hợp, cũng có thể cưỡng ép tham ngộ. Con đường tiến hóa ẩn chứa trong tượng đá, phù hợp với bản thân, chỉ có thể tăng tốc độ tham ngộ. Cho dù không phù hợp, cưỡng ép tham ngộ, cũng sẽ có thu hoạch. 16 bức tượng ẩn chứa con đường tiến hóa vượt qua lục giai kia, cưỡng ép tham ngộ quá khó. Cũng có thể đi cưỡng ép tham ngộ những bức tượng khác ẩn chứa con đường tiến hóa lục giai. Cho dù cuối cùng vẫn không ngộ ra con đường tiến hóa, ít nhất bản thân đã từng cố gắng, không dễ dàng từ bỏ. Như vậy, Cổ Trạch cũng có lý do, sau khi khảo nghiệm kết thúc, lôi kéo Lâm Nguyên gia nhập Xích Côn Nhất Mạch. Chỉ là bây giờ, nhìn thấy Lâm Nguyên nằm trên đất, bộ dạng hoàn toàn từ bỏ, khiến Cổ Trạch bắt đầu nghi ngờ tầm nhìn của mình. Sư đệ, thôi bỏ đi. Người này ý chí quá kém, cho dù có thiên phú ngộ tính mạnh mẽ đến đâu, thành tựu sau này cũng có hạn. Hai bóng người bên cạnh khuyên nhủ Cổ Trạch. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, Cổ Trạch không cần phải thu nhận Lâm Nguyên làm đệ tử nữa. Dù sao Xích Côn Nhất Mạch, bồi dưỡng đệ tử là cần phải tốn tài nguyên, đặc biệt là giai đoạn đầu. Cũng được. Cổ Trạch thở dài trong lòng. Cũng cảm thấy ý chí của Lâm Nguyên không được. Muốn trở thành tiến hóa giả, tư chất là một mặt, ngộ tính cũng là một mặt, đồng thời cũng cần có ý chí cực kỳ kiên cường. Gặp phải chuyện gì, còn chưa động thủ làm, đã chủ động đầu hàng từ bỏ, người như vậy có thể có thành tựu gì? Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại thêm một hai ngày nữa trôi qua. Hôm nay là ngày thứ 29 Lâm Nguyên đến Thất Tinh Động. Theo quy tắc khảo nghiệm của Thất Tinh Động, chỉ cần qua thêm một ngày nữa, nếu như Lâm Nguyên vẫn chưa ngộ ra con đường tiến hóa, sẽ bị đuổi khỏi thế giới Thất Tinh Động. Người kia sao lại nằm đó, không biết. Có lẽ là mệt rồi. Hành động của Lâm Nguyên cũng nhận được sự chú ý của những khảo nghiệm giả khác. Chỉ là những khảo nghiệm giả này cũng chỉ nhìn thêm một cái, mục tiêu chính của bọn họ bây giờ, chính là vượt qua Thất Tinh Động. Không có khảo nghiệm giả nào rảnh rỗi xen vào việc của người khác. Ngay lúc này, Lâm Nguyên nằm trên đất gần 10 ngày không nhúc nhích, đột nhiên mở mắt ra. Thì ra là thế. Trong đôi mắt Lâm Nguyên, mơ hồ phản chiếu vũ trụ tinh không bao la. Một tia khí tức vô cùng sâu thẳm, ngưng tụ trong cơ thể Lâm Nguyên. Do lúc này Lâm Nguyên đang nằm trên đất, da thịt các bộ phận tiếp xúc với ngọn núi dưới chân. Ngay khi tia khí tức sâu thẳm này xuất hiện, cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển. Trong nháy mắt, mấy chục tiếng hóa giả còn lại hoảng sợ, đồng loạt ngừng tham ngộ, đứng dậy nhìn xung quanh. Ngọn núi rung chuyển không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn có xu hướng gia tăng. Không gian bí ẩn. Sắc mặt 12 bóng người cũng hiện lên vẻ chấn động. Ngọn núi chính của Thất Tinh Động rung chuyển, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong gần vạn năm qua. Đây là, trong ba bóng người bên trên, bóng người đứng đầu như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khảo nghiệm cuối cùng. Có người đã vượt qua khảo nghiệm cuối cùng. Hai bóng người còn lại lập tức phản ứng lại. Chính bóng người bên dưới, đồng loạt đứng dậy, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Thất Tinh Động, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong một đại điện rộng lớn, một lão giả mặc áo bào đỏ, ngồi trên vương tọa, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ gật. Tinh chủ, ngay lúc này, giọng nói của trợ lý thông minh vang lên, đánh thức lão giả áo bào đỏ. Chuyện gì, không biết ta đang bế quan sao, hai mắt Xích Côn tinh chủ vẫn chưa mở ra, mà cau mày lẩm bẩm. Nói, Xích Côn tinh chủ lại lên tiếng, ông ta cũng biết, có thể quấy rầy ông bế quan vào lúc này, nhất định không phải chuyện nhỏ. Thế giới Thất Tinh Động, có người đã vượt qua khảo nghiệm cuối cùng. Trợ lý thông minh nhanh chóng nói. Khảo nghiệm cuối cùng, nghe vậy, Xích Côn tinh chủ lặng lẽ mở mắt. Ầm. Nhiệt độ nóng bỏng khủng khiếp nhanh chóng lan tỏa ra vạn dặm, 10 vạn dặm, hai mắt Xích Côn tinh chủ như hai ngôi sao chiếu sáng khắp nơi. Ông. Ý thức Xích Côn tinh chủ kết nối thế giới ảo, quan sát toàn bộ thế giới Thất Tinh Động, nhìn về phía ngọn núi không ngừng rung chuyển trong Thất Tinh Động. Sau đó trở lại hiện thực, ngồi ngay ngắn trên vương tọa ở giữa cung điện, chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn cách quan nhiệt. 1 vạn năm rồi. Đệ Thất Tinh Động. Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, không ai khác chính là những khảo nghiệm giả đang tham ngộ tượng đá. Hiện tại, trong số rất nhiều khảo nghiệm giả ở Đệ Thất Tinh Động, chỉ có 3-5 người là Kim Văn, còn lại đều là Ngân Văn. Về phần 3 người Xích Văn, từ vài ngày trước đã thông qua khảo nghiệm, rời khỏi Đệ Thất Tinh Động. Phần lớn những người Kim Văn cũng đã rời đi. Chuyện gì xảy ra vậy, sao tôi cảm thấy mặt đất không ổn định, động đất? Thế giới ảo cũng có thể động đất sao? Những khảo nghiệm giả nhìn nhau, tất cả đều là tiến hóa giả tam giai, tứ giai, không đến mức đứng không vững trong trận động đất này. Nhưng đây là nơi nào? Thế giới Thất Tinh Động, thế giới khảo nghiệm do Xích Côn tinh chủ vĩ đại mở ra. Để đảm bảo sự công bằng cho những khảo nghiệm giả khi tham ngộ tượng đá, toàn bộ Đệ Thất Tinh Động vô cùng ổn định, sẽ không xảy ra bất kỳ biến cố bất ngờ nào. Chỉ là bây giờ, sao tôi lại cảm thấy tượng đá trước mặt đang rung rẩy? Lúc này, một khảo nghiệm giả dường như phát hiện ra điều gì đó, nhìn tượng đá mà mình đã tham ngộ nửa tháng trời với vẻ khó tin. Tượng đá này cao gần 3 mét, trong số rất nhiều tượng đá chứa đựng con đường tiến hóa lục giai, cũng được coi là đỉnh cao. Theo sự quan sát của những khảo nghiệm giả khác, họ lập tức phát hiện ra, dưới sự rung chuyển của mặt đất, không chỉ những tượng đá cao 2-3 mét bị ảnh hưởng, mà ngay cả những tượng đá khổng lồ cao hơn 10 mét, chứa đựng con đường tiến hóa vượt qua lục giai, cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Biểu hiện cụ thể là, ban đầu, những tượng đá khổng lồ cao hơn 10 mét này không phải là bất động. Ví dụ như tượng đá, ma phương, khổng lồ, sáu mặt chậm rãi xoay chuyển, tạo ra trận trận gợn sóng không gian. Còn có tượng đá, cự mồm, bên trong như vực sâu, ẩn ẩn có vòng xoáy kỳ lạ xoay tròn. Mỗi tượng đá khổng lồ chứa đựng con đường tiến hóa vượt qua lục giai đều đang cố gắng giải phóng khí tức của mình, ảnh hưởng xung quanh, đồng hóa xung quanh. Nhưng lúc này, tất cả những tượng đá khổng lồ cao hơn 10 mét, giống như đã chết, sáu mặt của ma phương khổng lồ không còn xoay chuyển, khí tức kỳ dị của cự mồm cũng hoàn toàn lắng xuống, giống như một tượng đá bình thường. Chắc chắn đã xảy ra một số thay đổi đặc biệt. Phương Thanh cũng ngừng tham ngộ tượng đá trước mặt. Về Đệ Thất Tinh Động, lão già râu trắng đã nói rõ với hắn. Đó là tinh động này khảo nghiệm ngộ tính của mỗi tiến hóa giả. Hắn làm sao vậy? Phương Thanh quan sát xung quanh. Phát hiện những khảo nghiệm giả ngồi dưới chân tượng đá đều lộ ra vẻ nghi hoặc, kinh ngạc. Chỉ có khảo nghiệm giả đang nằm nghỉ ngơi ở một góc xa, không có gì thay đổi. Mọi người đều đang lo lắng bàn tán. Khảo nghiệm giả này lại nằm im bất động, không hề quan tâm đến mặt đất đang rung chuyển không ngừng. Kim Văn, Phương Thanh đã sớm chú ý đến khảo nghiệm giả Kim Văn kỳ quặc này. Không tranh thủ đi tham ngộ tượng đá, thông qua đệ thất tinh động, lại nằm đó nghỉ ngơi. Không gian bí ẩn. Trong lòng 12 bóng người dâng lên sóng to gió lớn. Những khảo nghiệm giả không biết ngọn núi rung chuyển có ý nghĩa gì, bọn họ thì khác, là đệ tử tinh chủ, biết nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Có người đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng, rốt cuộc là ai, khảo nghiệm cuối cùng có độ khó đó, cho dù để ta đi tham ngộ, cũng chưa chắc đã thành công, đám nhóc tam giai, tứ giai này lại tham ngộ ra được, chuyện lớn vạn năm khó gặp của Xích Côn nhất mạch ta. 12 bóng người chấn động không thôi, chính vì biết nhiều, mới hiểu rõ độ khó của việc thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Nó căn bản không phải là thứ dành cho khảo nghiệm giả bình thường. Là Lâm Nguyên. Chắc chắn là Lâm Nguyên đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng. 12 bóng người đưa mắt quét qua từng khảo nghiệm giả. Cuối cùng đều dừng lại trên người Lâm Nguyên. Không còn cách nào khác. So với vẻ kinh ngạc, lo lắng, bất an của những khảo nghiệm giả khác. Chỉ có Lâm Nguyên từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Và 12 bóng người có thể cảm nhận được toàn bộ ngọn núi rung chuyển, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Lâm Nguyên hắn, trước đó không phải luôn đi dạo sao, chẳng lẽ hắn không phải đi dạo, mà là đang âm thầm tham ngộ khảo nghiệm cuối cùng, chắc chắn là vậy rồi, không ngờ a không ngờ, Lâm Nguyên này lại cho chúng ta bất ngờ lớn như vậy, 12 bóng người nhanh chóng bàn luận. Lập tức suy đoán ra nguyên nhân cho hành vi kỳ quặc của Lâm Nguyên trước đó. Là đệ tử tinh chủ, 12 bóng người biết rõ, đệ thất tinh động, ngoài 136 tượng đá chứa đựng con đường tiến hóa ra. Còn có con đường tiến hóa thứ 137. Con đường tiến hóa này không nằm trong tượng đá, mà nằm trong ngọn núi dưới chân. Chỉ tiếc là, vạn năm qua, thế giới thất tinh động đã mở ra hàng trăm lần, hàng ngàn khảo nghiệm giả Xích Văn bước vào đệ thất tinh động, đừng nói là tham ngộ con đường tiến hóa này, mà căn bản chưa từng nghĩ đến phương diện này. Cho nên 12 bóng người đều bỏ qua khảo nghiệm cuối cùng này, mãi đến khi ngọn núi rung chuyển một hồi mới nhận ra. Khảo nghiệm cuối cùng, Lâm Nguyên này lại phù hợp với con đường tiến hóa này, nếu thuận lợi trưởng thành, khả năng vượt qua lục giai rất lớn. Chính bóng người phía dưới, nhìn Lâm Nguyên đang nằm trên mặt đất, không nhịn được nói. Từ lục giai đến thất giai, là bình cảnh lớn, là xiềng xích lớn. Trong vũ trụ tinh không, hằng hà sa số chủng tộc, cho dù là số ít sinh vật có huyết mạch đặc thù, điểm xuất phát cực cao, cũng không thể dễ dàng vượt qua lục giai. Xích Côn tinh chủ bản thể là tinh hải du côn, huyết thống đỉnh cao nhất vũ trụ tinh không, trưởng thành chính là sinh vật lục giai. Mặc dù vậy, năm đó Xích Côn tinh chủ để vượt qua lục giai, cũng đã tốn mấy ngàn năm. Điều này còn là do tư chất Xích Côn tinh chủ không tệ, đại đa số tinh hải du côn đều không thể đột phá lục giai. Dù là huyết thống hay tư chất, giới hạn đều là lục giai. Muốn vượt qua lục giai, chỉ có thể dựa vào bản thân. Lâm Nguyên thông qua khảo nghiệm cuối cùng, có thể khiến 12 bóng người đưa ra đánh giá, khả năng vượt qua lục giai rất lớn, đã được coi là cực cao, cực cao. Hai, trong chín bóng người phía dưới, Tạp Vu thở dài. Lúc ở đệ nhị tinh động, hắn đã chú ý đến Lâm Nguyên, lúc đó còn đang cân nhắc có nên mở miệng trước, xin các sư huynh nhường lại hay không. Sau đó liền nhìn thấy biểu hiện kinh diễm của Lâm Nguyên ở đệ tứ tinh động. Lúc đó Tạp Vu liền ý thức được, bản thân quá mức do dự. Cuối cùng đến đệ thất tinh động, Lâm Nguyên vẫn luôn không chọn tượng đá, đánh giá trong mắt các sư huynh giảm mạnh. Điều này lại khiến trong lòng Tạp Vu dấy lên hy vọng. Các ngươi không cần. Ta cần. Thế mà lúc này, Tạp Vu ba lần bốn lượt, tâm trạng phức tạp. Sư đệ ngươi cũng đừng tiếc nuối gì, bên cạnh, một bóng người nhìn thấy sắc mặt Tạp Vu thay đổi, mở miệng an ủi. Lâm Nguyên đó đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng, thì không phải là người chúng ta có thể thu nhận, bao gồm cả ba vị sư huynh phía trên. Bóng người này giọng điệu ung dung, liếc mắt nhìn ba bóng người phía trên. Tạp Vu khẽ giật mình. Khảo nghiệm cuối cùng là do sư phụ để lại, vạn năm trước, vị tiến hóa giả cũng thông qua khảo nghiệm cuối cùng kia, trực tiếp được sư phụ thu làm đệ tử. Chỉ tiếc là, vị tiến hóa giả này còn chưa trưởng thành, liền do hành vi cao điệu của mình dẫn đến sự chú ý của dị tộc. Cuối cùng dị tộc hy sinh chính cường giả lục giai, cưỡng ép bóp chết vị tiến hóa giả tiềm lực vô hạn này. Chuyện này khiến Xích Côn Tinh chủ phẫn nộ, trực tiếp giáng lâm chiến trường, tàn sát dị tộc kia mấy trăm năm mới rời đi. Ba bóng người phía trên. Chúng ta đều nhìn lầm rồi. Lâm Nguyên này chưa từng coi trọng 136 tượng đá kia. Hắn từ đầu đến cuối đều đang tham ngộ con đường tiến hóa cuối cùng kia. Ba bóng người với giọng điệu cảm khái, bọn họ ngược lại không có tâm tình ghen tị, tức giận gì đó. Mà là từ tận đáy lòng kinh ngạc, bất ngờ. Dù sao, Lâm Nguyên đã lựa chọn tham gia khảo nghiệm Thất Tinh Động, chính là người của Xích Côn nhất mạch bọn họ. Làm gì có ai chê cường giả nhà mình không đủ mạnh. Cổ Trạch, xem ra ngươi muốn thu nhận cũng không thu nhận được rồi. Bóng người đứng giữa, treo chọc nhìn Cổ Trạch. Lâm Nguyên thông qua khảo nghiệm cuối cùng, toàn bộ Xích Côn nhất mạch, chỉ có Xích Côn Tinh chủ có tư cách ra mặt thu nhận. Về phần bọn họ đúng là muốn mặt dày thu nhận, nhưng cũng không dạy bảo được. Lâm Nguyên ngộ ra con đường tiến hóa khác, cho dù là 16 con đường tiến hóa vượt qua lục giai kia, bọn họ cũng biết cách chỉ điểm dẫn dắt. Nhưng con đường tiến hóa của khảo nghiệm cuối cùng, con đường tiến hóa này, tuy cũng là vượt qua lục giai. Nhưng vượt qua lục giai với vượt qua lục giai, cũng có sự khác biệt. Ví dụ như ba người bọn họ, chính là tiến hóa giả vượt qua lục giai. Nhưng so với Xích Côn Tinh chủ, giống như đom đóm so với trăng sáng. Vạn năm rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài thích hợp tu luyện con đường tiến hóa, Huyền Hoàng, rồi trong cung điện, Xích Côn Tinh chủ ngồi trên vương tọa, vì hai mắt nhắm nghiền, nhưng trong tâm trí lại dâng lên gợn sóng. Con đường tiến hóa, Huyền Hoàng, là con đường tiến hóa mà Xích Côn Tinh chủ mang ra từ một bí cảnh vũ trụ nào đó. Con đường tiến hóa này vô cùng thần kỳ, ngưỡng cửa cực thấp nhưng cũng cực cao. Nguyên nhân cực thấp chính là không chỉ nhân tộc, cho dù là chủng tộc khác, cũng có thể tu luyện con đường tiến hóa này. Về phần cực cao, từ khi Xích Côn Tinh chủ có được con đường tiến hóa này, chỉ phát hiện một người thích hợp tu luyện. Lúc đó trong lòng Xích Côn Tinh chủ vui mừng, trực tiếp thu làm đệ tử. Nhưng đáng tiếc là, người này vạn năm trước, chết bởi tay dị tộc. Con đường tiến hóa Huyền Hoàng, sắc mặt Xích Côn Tinh chủ hiện lên vẻ mong đợi. Với thực lực của ông, cho dù không phù hợp với con đường tiến hóa này, cũng có thể cưỡng ép tu luyện. Chỉ là làm như vậy, nhiều nhất tu luyện đến lục giai, về phần đột phá lục giai, cơ bản không có khả năng này. Chỉ có tiến hóa giả vô cùng phù hợp với con đường tiến hóa này, mới có hy vọng bước vào cảnh giới cao hơn. Lâm Nguyên, trong đầu Xích Côn Tinh chủ lập tức hiện lên rất nhiều thông tin về Lâm Nguyên. Đồ nhi ngoan của ta, tâm niệm Xích Côn Tinh chủ khẽ động, ý thức lần nữa kết nối với thế giới ảo. Đệ Thất Tinh Động. Lâm Nguyên nằm trên mặt đất. Thực tế là đang cố gắng tham ngộ ngọn núi dưới chân. Rốt cuộc là con đường tiến hóa nào, khiến ta ngộ gần 10 ngày mà vẫn chưa ngộ ra nhất giai thiên, trong lòng Lâm Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn tham ngộ 16 tượng đá khổng lồ cao hơn 10 mét kia, nhiều nhất nửa ngày là có thể ngộ ra nhất giai thiên, nhị giai thiên. Mà tham ngộ ngọn núi dưới chân, lại có cảm giác không có điểm dừng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm thụ ngọn núi thần bí, lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa chưa biết nhất giai thiên, 1%, 1% của nhất giai thiên, Lâm Nguyên đã sớm nhận ra sự rung chuyển của ngọn núi dưới chân, hiểu rõ bản thân hẳn là đã đạt tiêu chuẩn thông qua đệ thất tinh động. Người khảo nghiệm tham ngộ tượng đá cao 2-3 mét, cần lĩnh ngộ thấu tam giai thiên, tứ giai thiên, mới tính là thông qua đệ thất tinh động. Tham ngộ tượng đá cao hơn 10 mét, chỉ cần lĩnh ngộ thấu nhất giai thiên, là có thể thông qua đệ thất tinh động. Hiện giờ Lâm Nguyên tham ngộ ngọn núi hùng vĩ dưới chân, chỉ mới lĩnh ngộ 1% của nhất giai thiên, đã tính là thông qua khảo nghiệm. Ba loại trên, một loại khó hơn một loại, đặc biệt là loại cuối cùng, nếu không phải Lâm Nguyên đã tham ngộ xong tất cả tượng đá, cảnh giới nhãn lực cao hơn một bậc, hơn nữa cuối cùng còn kiểm tra kỹ lưỡng ngọn núi mấy lần, e rằng sẽ không có ý niệm cảm ngộ con đường tiến hóa này. Dù sao Lâm Nguyên từ đầu đến cuối đều không nhận ra lực hấp dẫn của ngọn núi đối với hắn. Nói cách khác, trên thực tế Lâm Nguyên không phù hợp tu luyện con đường tiến hóa chưa biết này, chỉ là ngộ tính nghịch thiên cưỡng ép khiến hắn nhập môn, từ đó dựa vào nó thông qua khảo nghiệm. Đáng giá. Lâm Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy chỉ mới ngộ ra 1%, hơn nữa còn là 1% của nhất giai thiên. Nhưng đã thông qua khảo nghiệm, Lâm Nguyên đương nhiên có được bản đầy đủ của con đường tiến hóa này. Tuy nhiên con đường tiến hóa này quá mức mênh mông cao thâm, trong thời gian ngắn Lâm Nguyên không thể lĩnh ngộ thấu. Chỉ có thể để dành sau này từ từ tham ngộ. nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dưới Ngộ Tính nghịch thiên, Lâm Nguyên không sợ không lĩnh ngộ thấu, chỉ sợ không có thứ để lĩnh ngộ. Trực tiếp cảm ngộ thiên địa tự nhiên, quá mức tối nghĩa, mà con đường tiến hóa tương đương với việc đem thiên địa ảo diệu, dùng một loại phương thức miêu tả nào đó nói ra. Lâm Nguyên tham ngộ con đường tiến hóa, hiệu suất cao hơn, tương đương đi đường tắt. Sư, thân ảnh Lâm Nguyên trực tiếp biến mất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.